Vậy thì cậu ta, Sakurahara Kurosawa nắm chặt ngón tay. Hai người, không phải, Lạc Du Du, tối nay cô có về nhà không? Cách chương.